Tiên Linh Đồ Phổ, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 5555, sát ý các sách. Con Linh Ngọc cất sách cùng cái kia Mai Ngọc bài, tâm tình hết sức kích động. Vô luận là Trình vui mừng Di Thư, vẫn là Hàn Phủ Ninh lộ ra ngoài tin tức nàng sớm biết có thượng giới tồn tại. Nhưng, biết thì biết, không có xác thực manh mối, thượng giới nàng chỉ là một cái mơ mơ hồ hồ cái bóng, xa cuối chân trời, khó mà chạm đến. Nhưng bây giờ không giống nhau, Thái Bạch trải qua trang quý, viết ngoáy ghi chép Trình Duyệt Lai đến đây giới đi qua, rõ ràng tiêu ký một con đường dẫn. Nam Cực Thiên Trụ, khó trách Hàn Phủ Ninh Thiên Trụ sự tình như thế mưu cầu danh lợi, nguyên lai thông thiên lộ, ngay tại Nam Cực. Linh Ngọc tay phải ấn tại ngực đặt tại sách phía trên. Nàng không biết Hàn Phủ Ninh tin tức từ đâu mà đến, nhưng nàng biết quyển sách này tuyệt đối không thể lấy để cho người khác nhìn thấy. Biết con đường tắt này, nàng không cần lại sợ hãi bị Hàn Phủ Ninh lợi dụng, ngược cũng có thể mượn nhờ lực lượng của hắn tiến vào cái chỗ kia, đi hướng thượng giới. Thượng giới, luyện khí về sau có thể trúc cơ về sau có thể kết đan thượng giới. Trúc cơ nhưng ngự kiếm phi thiên, kết đan nhưng thôn vân thổ vụ, nguyên anh nhưng rời non lấp biển. Cùng so sánh, cái thế giới này, cái gọi là đỉnh tiêm cao thủ, cùng một bầy kiến hôi có gì khác? Cái gọi là đấu pháp, cùng tiểu hài tử đánh nhau có gì khác? Linh Ngọc tâm tình bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Thượng giới, Thái Bạch Tông. Đây là nàng địa phương muốn đi. Cuồng hỉ về sau, Linh Ngọc rất nhanh ánh mắt ảm đạm. Huyền Nguyên Quan nơi này, nàng không có gì tốt quả nhiệm, vô luận là sư trưởng còn là bạn tốt, bọn hắn đều có các con đường. Còn Trình gia chính là hoa tươi lấy gấm thời gian, mẹ thân muội muội có tam đề có thể dựa vào. Vấn đề là khuynh thiên họa đang ở trước mắt, nếu thiên trụ sụp đổ thế đã thành, hư không phong xâm nhập cái này tiểu thiên thế giới sẽ bị hủy bởi bão táp từ trường. Nếu như thế giới hủy diệt không thể cải biến, nàng tất nhiên muốn đi thượng giới tìm kiếm một đầu sinh lộ chỉ là như vậy. Liền phải từ bỏ cái thế giới này thân nhân bạn tốt. Nàng có thể chặt đứt thế tục thân tình, lại hy vọng bọn họ có thể hào hào mà còn sống. Uy, hôm nay không có cơm ăn à, A Bích thanh âm kéo về suy nghĩ của nàng. Linh Ngọc mờ mịt, cái gì, A Bích chơi chán linh thạch chính đảo nàng trong phòng đồ vật. Bằng không thì ngươi làm gì thế cái biểu tình này không có cơm ăn không sao ta xem qua, phụ cận có không ít thịt rừng. Chúng ta đánh một số chính là, Linh Ngọc bật cười, tại A Bích tôi nói, trên đời này nhất đại sự chính là có hay không cơm ăn đi bất quá, nàng nói cũng không có cơm ăn. Còn có thể đánh thịt rừng, chuyện trên đời vậy không bằng này, lựa chọn không chỉ một. Lui một vạn bước, coi như đi đến cuối cùng, chỉ có một con đường, thì tính sao chính như tiền nhân nói, có sinh thì có tử, có lên liền có diệt, đã có bắt đầu, liền có cuối kết. Muốn cải biến đây hết thảy, liền muốn để cho mình có được tương ứng lực lượng. Bằng không thì chỉ có thể nhìn đây hết thảy sinh, bất lực. Nàng bất quá là cái vừa vặt vừa mới tiến nhập đạo cửa sơ học giả. Lại quan tâm cũng vô dụng, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Nàng giữ vững tinh thần, nói, không cần, chúng ta đi ăn cơm, mang theo A Bích đi ra ngoài, đi đến quảng trường sử, Linh Ngọc trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ trên hạc giấy xuống tới, lảo đảo đi mấy bước. Quý sư đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc khẽ giật mình về sau, cất giọng kêu, Quý Võ ngơ ngác ngẩng đầu, Trình sư tỷ, Quý sư đệ, người cái này là thế nào? Linh Ngọc tiến lên đỡ lấy hắn, chỉ thấy hắn đạo bào nhiều chỗ tổn hại huyết vẩy loang lổ thụ thương không nhẹ. Quý Võ nắm lấy ống tay áo của nàng, đôi môi run rẩy, đột nhiên gào khóc. Trình sư tỷ, Linh Ngọc thấy hắn lẻ loi một mình, nghĩ đến cùng hắn đồng hành Thạch Tĩnh Nguyệt, trong lòng cảm giác nặng nề, lớn tiếng hỏi. Quý sư đệ, Thạch sư muội đây, Quý Võ run rẩy lợi hại hơn, một bên khóc một bên nói. Đều tại ta lòng tham. Hắn thật vất vả khống chế lại cảm xúc đứt quãng đem sự tình nói chuyện. Nguyên lai, bọn hắn một nhóm 6 người, bởi vì thực lực không phải, một mực đang chung quanh đảo quanh, nửa tháng trước đến một sử đạo xem, bị cái kia trong đạo quan tu sĩ lừa gạt đi thu thập vật liệu, nói là nửa phần, không ngờ lại dùng bọn hắn lấp yêu thú bụng, chính mình hái vật liệu liền chạy. Quý Võ đoàn người này, đều chỉ có luyện khí tầng 2-3, địch kinh nghiệm lại thiếu, chỉ có một mình hắn trốn tới. Linh Ngọc trong lòng cảm giác nặng nề. Ngươi là nói Thạch sư muội nàng, Quý Võ mặt lộ vẻ thê buồn bã, Thạch sư muội không thể trốn tới. Linh Ngọc cắn chặt răng, nhắm mắt hít sâu, nàng nhớ tới cái kia luôn luôn trên mặt ngượng ngùng tiểu cô nương, luôn luôn dùng sùng bái ánh mắt nhìn nàng, trước khi đi đặc biệt vì nàng chuẩn bị đồ vật lại do dự hồi lâu, sợ mình làm không được khá. Nàng nói qua, nàng tâm địa thiện lương, tương lai nhất định sẽ có phúc báo, không ngờ mới 2 tháng, nàng liền. Thế nhưng là một cái gọi Quảng Ninh Tử lão đạo, mang các ngươi đi một cái gọi Ô Long Đầm địa phương thu thập sừng hươu nhung. Sau một hồi, Linh Ngọc mở mắt ra, ngữ khí bình tĩnh nói. Quý Võ trên mặt lộ ra kinh ngạc, Trình sư tỷ, làm sao ngươi biết? Linh Ngọc cười khổ, không nghĩ tới thật ứng Trương Thanh Thư, lão đạo này không có lòng tốt, bọn hắn 5 người thực lực cao cường, lại không mắc mưu, không tiện hạ thủ tìm người khác. Nhưng nàng không nghĩ tới, lại là Thạch Tĩnh Nguyệt, bọn hắn hiện ở nơi nào? Quý Võ kinh ngạc nhìn lắc đầu, ta từ Ô Long Đầm trốn tới, không biết. Linh Ngọc ổn định cảm xúc gọi ra bản thân con hạc giấy, thanh âm lại rét lạnh vô cùng. Ta đi giết bọn hắn. Con hạc giấy trùng thiên mà lên, phía dưới truyền đến Quý Võ thanh âm. Trình sư tỷ, một mình ngươi. Linh Ngọc khống chế lấy con hạc giấy, hướng Ô Long Đầm tiểu đạo quan bay đi. Nàng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ dạng này nhiệt liệt sát ý tại ngực sôi trào, cho dù là năm đó bị Phi Vân, Công Tôn Yển mấy người cưỡng ép mà tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Tĩnh Nguyệt gương mặt tại trước mắt nàng càng không ngừng hiển hiện, làm nàng không cách nào khống chế. Nếu như lúc trước bọn hắn đi qua cái kia tiểu đạo quan thời điểm, hiện Quảng Ninh Tử không có hảo ý, liền quả quyết xuất thủ, Thạch Tĩnh Nguyệt cũng sẽ không. Thế nhưng là trên đời này không có nếu như. Nửa canh giờ trước nàng còn đang suy nghĩ, nếu như hủy diệt sắp đến, nơi này thân bằng hảo hữu nên làm cái gì, lại không nghĩ rằng, thế giới còn không có hủy diệt liền đã có người mất mạng. Con hạc giấy góc độ đạt đến cực hạn, nguyên vốn cần hơn nửa ngày lộ trình, bị nàng rút ngắn đến 2 canh giờ. Linh khí không phải, liền dùng linh thạch bổ sung, nàng tại tiểu đạo quan cửa ra vào rơi xuống con hạc giấy, dẫn theo kiếm, bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng ngực sát ý bốc lên, ánh mắt lại rõ ràng hơn minh. Trong đạo quán trống rỗng, không có đạo đồng đến đây đón lấy, chắc hẳn bị Quý Võ chạy đi, bọn hắn tự biết mặt nhật gần, đều thoát đi. Linh Ngọc đem linh mạng phóng xuất từng bước một, không vội không chậm đi vào. Đi đến hậu điện, nàng đẩy ra quan trụ cửa phòng tu luyện. Một cái lão đạo ngay tại lục tung, nghe được đẩy cửa thanh âm, ngã ngửa người về phía sau, một đạo cuồn cuộn sóng xanh biếc đột nhiên xuất hiện. Linh Ngọc ánh mắt trầm xuống, khảm ly kiếm ra khỏi vỏ. Ly hỏa kiếm khí phách ra, đem sóng xanh biếc chém vì làm 2 nửa. Sóng xanh biếc phù, nàng nhẹ giọng, cái này sóng xanh biếc phù xuất từ trong tay nàng, trước khi đi tặng Thạch Tĩnh Nguyệt, nàng sẽ không nhận lầm. Sóng xanh biếc phù nhẹ nhõm bị phá, Quảng Ninh Tử giật mình. Hai tay xuất liên tục một đạo đạo linh phù không cần tiền giống như đánh ra đến. Linh Ngọc bước chân một sai, tại linh phù kẽ hở ở giữa. Chậm rãi tiến lên, rõ ràng linh phù phô thiên cái địa, nàng lại luôn có thể tìm tới nhỏ bé khe hở, không có chút nào tổn thương đi vào. Quảng Ninh Tử kinh hãi, ngươi là người phương nào, làm gì kéo dài thời gian, Linh Ngọc ánh mắt lạnh lùng, ngươi nếu nhận không ra, như thế nào vừa thấy mặt liền động thủ. Quảng Ninh Tử trong tay nắm một chồng thật dày linh phù, sắc mặt âm tình bất định. Không sai, bị tiểu tử kia chạy đi về sau, là hắn biết. Đạo quan là không thể ngốc coi như đại nạn lâm đầu, Huyền Nguyên quan cũng sẽ không mắt thấy đệ tử bị giết mà thờ ơ, hắn đã sớm làm tốt vứt bỏ xem mà chạy chuẩn bị. Dù sao hắn thọ nguyên không lâu, không thừa cơ hội này vớt lên một bút, đời này đều không có cơ hội tiến thêm một bước. Các đệ tử đều đã đánh đi ra, nhưng hắn ở đây kinh doanh mấy chục năm, không nỡ những thứ này ra sản, lại quay trở lại đến lục soát nhặt bằng không, giờ phút này đã cao chạy xa bay. Hắn hiện tại chỉ hối hận chính mình nhất niệm tham, không nghĩ tới người sẽ đến được nhanh như vậy. Bất quá cũng không phải là hào không có cơ hội, tiểu cô nương này cũng mới luyện khí 6 tầng, trong tay hắn còn có nhiều như vậy linh phù. Linh mạng trải rộng ra chung quanh 3 trượng tất cả nằm trong lòng bàn tay, Linh Ngọc dẫn theo kiếm từng bước một vẫn đi được rất ổn, nàng tổng có thể tìm tới linh phù khe hở, là tránh không khỏi, một kiếm bổ ra cũng liền đủ. Theo nàng càng đi càng gần, Quảng Ninh Tử trên mặt kinh hoàng sắc càng thêm rõ ràng. Luận tu vi, hắn luyện khí tầng 5, luận thủ đoạn mới là kiếm tu. Đạo hữu, làm gì đuổi tận giết tuyệt, nếu có thể thả ta một đầu sinh lộ, ta nguyện đem toàn bộ thân gia dâng lên. Đánh không lại, Quảng Ninh Tử dứt khoát lấy lợi dụ. Linh Ngọc lộ ra một tia trào phúng cười. Giết ngươi, thân gia của ngươi không phải cũng là ta. Quảng Ninh Tử gặp đả động không để cho, bịch một tiếng, không để ý chút nào cùng hình tượng quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn. Đạo hữu, đều tại ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, Huyền Nguyên quan bày ra nhiệm vụ thực sự khó mà đạt thành, ta cũng vậy không thể làm gì. 2 tháng trước chúng ta đi qua nơi đây, ngươi liền cực lực tương dụ, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Linh Ngọc bất vi sở động, chạy tới trước mặt hắn. Xem ở ngươi tuổi tác đã cao phân thượng, ta giữ lại ngươi một bộ toàn thây. Đạo hữu, Quảng Ninh Tử buồn bã kêu một tiếng, dường như tuyệt vọng. Lại tại quỳ xuống đất một khắc này, khóe mắt hiện lên một tia hung quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy hắn song trường hợp lại, một đạo linh phù kẹp ở lòng bàn tay. Phốc, đầu lăn xuống đến, hai mắt còn trợn, tựa hồ không tin tưởng, chính mình cứ như vậy vẫn mệnh. Linh Ngọc bốc lên hắn song trường ở giữa cái kia đạo linh phù, trong mắt lóe lên kinh ngạc ánh sáng. Bạo phù, lão đạo này thật là có điểm áp đáy hòm bảo bối. Nếu như đạo này bạo phù động, nàng gần trong gang tấc không chết cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Nhìn cái đầu tách rời thi, Linh Ngọc châm chọc cười một tiếng. Trước khi chết còn muốn tác quái, đừng trách ta không lưu toàn thây. Nóng hầm hập máu tươi chậm rãi tươi tắt ngực sát ý, Linh Ngọc mờ mịt đứng một lúc phủ bình tâm sóng trung lan. Đây là nàng lần thứ nhất giết người, lại không có nửa điểm do dự, có lẽ, phẫn nộ có thể được nàng rất nhanh thích ứng loại cảm giác này. Kiếm khí vẽ qua nhân thể cùng yêu thú không có có chênh lệch. Có thể giết người báo thù lại như thế nào đã chết đi người, không có cách trở lại. Ngoài cửa truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, không bao lâu, ba tên huyền nguyên quan đệ tử vượt đi vào cửa, nhìn thấy mắt tình hình trước mắt giật mình khẽ giật mình. Vị sư muội này, Linh Ngọc như không có việc gì xoay người, mấy vị sư huynh là phụng mệnh đến tiêu diệt diệt yêu nói sao? Là tên đệ tử kia rất mau trở lại qua thần, hướng nàng vừa chắp tay cười hỏi. Thế nhưng là Trình Linh Ngọc Trình sư muội chúng ta phụng pháp sư mệnh đến đây, quý sư đệ nói ngươi đi trước một bước không nghĩ tới đã đem yêu đạo diệt sát. Linh Ngọc thản nhiên nói, cái này yêu đạo còn có 4 tên đệ tử, đã đào tẩu. Đã mấy vị sư huynh là phụng pháp sư mệnh ta liền không nhiều chuyện tạm thời cáo từ. Cách chương.